Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, thị trường hàng hóa phái sinh bên trong nuốt vàng cự thú. Được gọi là phong ca trung niên nhân cũng không phải thuận miệng nói một chút, mà là hắn xác thực chính là nghĩ như vậy. Cho Hứa Chiết làm việc hết thảy 4 cái đoàn đội, hết thảy kiếm được tài chính là hơn 2.900 ức USD. Mà đoàn bọn hắn đoàn người số mặc dù ít một chút, nhưng kiếm đến tiền không chút nào không thể so với cái khác đoàn đội ít. Bọn hắn tại Island thị trường chứng khoán cùng Yên phía trên kiếm được đại khái 800 ức USD. Mặc dù so tối cao cái kia đoàn đội ít một chút, nhưng bọn hắn ít người, thưởng kim xoa không nhiều tình huống dưới, bọn hắn mỗi cá nhân có thể phân đến tiền cũng nhiều hơn. Còn có quan trọng hơn một điểm, đó chính là bọn họ toàn bộ là người Hoa. 6 cá nhân, có 4 cá nhân đều là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, cũng đã gia nhập chỗ quốc gia quốc tịch. Nhưng cái này cũng cải biến không một cái sự thật, đó chính là bọn họ là người Hoa. Giống nhau là cho Hứa Chiết làm công, làm được thành tích là cái này thời điểm cùng là người Hoa, bọn hắn khẳng định lại nhận một bộ phận chiếu cố. Đây là khẳng định. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, cửa phòng họp bỗng nhiên bị mở ra. Hứa Chiết mang theo Hứa Tứ Phúc đi vào trong phòng họp, đi thẳng đến chủ vị ngồi xuống. Mấy ngày nay một mực tại nước ngoài bận bịu, để các ngươi đẳng mấy ngày. Ở chỗ này ta cho mọi người biểu thị áy náy. Bất quá mấy ngày nay thời gian, ta cũng sẽ không để ngươi đợi uổng công. Hứa Chiết tiến đến liền nói ngay vào điểm chính. Trong tay của ta phần tài liệu này bên trong, thống kê các ngươi mỗi cái đoàn đội thao tác quá trình cùng lần này chỗ kiếm được lợi ích. Cụ thể các ngươi giúp ta kiếm lời bao nhiêu tiền, ta nghĩ chính các ngươi trong lòng muốn so ta hơn rõ ràng. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ở trong lòng ta các ngươi đã là tâm ta bụng. Ta Hứa Chiết không phải tiểu khí người, cho nên lần này thu nhập bên trong, ta chuẩn bị lấy ra 3/1000 làm các ngươi lần này tiền thưởng. Hứa Chiết lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ trong phòng họp xuất hiện một trận đè nén không được tiếng ồn ào. Oh my god, loại hình kinh hô không phải số ít. Thật sự là Hứa Chiết cho ra khen thưởng, hoàn toàn phù hợp bọn hắn đoán trước, thậm chí còn vượt qua không ít. Đang ngồi 4 cái đoàn đội, mua một cái cũng không thể so với trước đây Hứa Chiết thuê Ivan Coleman đoàn đội phải kém, thậm chí càng thắng được không ít. Coi là Ivan Coleman đoàn đội tuy nói tại phong hiểm ước định lên càng mạnh một chút, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng không có mạnh cỡ nào thực tế thao tác năng lực. Có khả năng cho ra cũng chỉ là một chút đề nghị. Mà đang ngồi 4 cái đoàn đội, chẳng những đều là kỹ thuật phi thường đỉnh tiêm thương nhân đoàn đội, bọn hắn bản thân cũng có nhất định phong hiểm ước định năng lực. Chỉ cần có tài chính giao cho bọn hắn, phóng tới thị trường hàng hóa phái sinh bên trong liền có thể kiếm tiền. Dù là không có cái nào kỳ hạn giao hàng thị giá trị bảo tăng, chỉ là dựa vào bọn hắn năng lực, có đại lượng tài chính làm hậu thuẫn, chính là tuyệt đối không có khả năng lỗ vốn. Khác biệt chỉ là kiếm lời bao nhiêu, mà bọn hắn cũng có được cường đại thao tác năng lực. Thuê bậc hắn lời nói thu phí cùng Ivan Coleman bọn hắn không sai biệt lắm. Mỗi tuần lễ đều là tại 500 vạn USD tả hữu. Khác biệt cũng không phải rất lớn, nhưng nghĩ đón sống là không dễ dàng. Chỉ có hành tình tốt thời điểm mới có công ty sẽ nguyện ý thuê liên quan đoàn đội. Mà một năm hành tình tốt thời điểm cứ như vậy chút thời gian, cũng tỉ như lần trước âu nợ sự tình, cũng liền một tuần lễ liền làm xong. Kiếm lời xong 500 vạn về sau cái này phong ba liền đi qua. Bọn hắn liền phải chờ đợi một cơ hội. 500 Universal nhà lại phân một điểm. Thật không có bao nhiêu tiền, nhưng là hiện tại Hứa Chiết lại trực tiếp cho bọn hắn 3/1000 chia hoa hồng. mà bọn hắn rất chính rõ ràng kiếm lời bao nhiêu tiền. 2.900 ức USD, ngàn phần chi 3 chính là 8.7 ức USD. Ở đây 4 cái đoàn đội hết thảy 33 người. Mỗi cá nhân đều có thể phân đến hơn 2.000 vạn USD Mỹ. Cho dù là bình thường hành tình, cho dù tốt thời điểm, bọn hắn cũng rất ít có người năm thu nhập có thể đạt tới 1.000 vạn. Thường thường 500 vạn đã là phi thường không tệ. Bọn hắn nghĩ đến Hứa Chiết có thể cho bọn hắn mỗi người mấy trăm vạn. Một người cầm tới dĩ vãng một đoàn đội thu nhập liền đã thỏa mãn. Mà lần này ngắn ngủi một tuần lễ không đến lúc đó ở giữa, bọn hắn liền lấy đến dĩ vãng mấy năm thu nhập. Dưới sự kích động, trong phòng họp thương nhân chậm nhau nhau dùng tự mình quen thuộc nhất tiếng nói ca ngợi Hứa Chiết. Khẳng khái, hào phóng loại hình từ ngữ trong lúc nhất thời vang vọng toàn bộ phòng họp. Hứa Chiết cũng là mỉm cười nhìn phía dưới gieo hò. Một lát nữa sau mới đưa tay chậm rãi ép xuống. Mọi người thấy hắn động tác về sau rất nhanh liền an tĩnh lại. Bọn hắn vốn là thương nhân bên trong tinh anh, thấy qua việc đời cũng không ít, lực chấp hành phương diện là tuyệt đối không có vấn đề. Nhất là Hứa Chiết mới vừa hứa hẹn đại bút tiền thưởng về sau. Hiện tại đám người đối Hứa Chiết phi thường phục tùng. Trước đừng có gấp kích động, ta mới vừa nói cũng không tính chuẩn xác. Xác thực nói các ngươi tiền thưởng không phải ngàn phần chi ba, mà là ngàn phần chi 3.3. Gặp bọn họ an tĩnh lại về sau, Hứa Chiết nói ra, có lẽ mọi người hẳn là đoán được, tiền thưởng cùng các ngươi nhân số có không thể thiếu quan hệ. Mỗi cá nhân có lợi nhuận 1/1000 tiền thưởng, nhưng cái này cũng không hề nói là các ngươi mỗi cá nhân liền có thể phân đến 2.900 vạn USD tiền thưởng. Các ngươi kiếm bao nhiêu tiền, liền lấy bao nhiêu tỷ lệ. Khoản này tiền thưởng sẽ phân chia đến 4 cái đoàn đội người lãnh đạo trong tay. Về sau các ngươi mỗi cái đoàn đội kiếm được lợi nhuận 1/1000. Về đoàn đội tất cả, cụ thể phân phối số định mức tự làm quyết định. Nhưng các ngươi kiếm tiền càng nhiều, phân đến tiền thì càng nhiều. Duy nhất một lần phát ra hơn 9 ức USD tiền thưởng. Hứa Chiết cũng không cảm thấy đau lòng. Muốn con ngựa chạy trước hết để cho ngựa ăn no. Cầm tới tiền quá ít, sẽ trình độ nhất định đả kích bọn hắn động lực. Chỉ có chia mới có thể để cho bọn hắn hơn cố gắng vì Hứa Chiết kiếm tiền. 1/1000 chia cũng không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Lấy bọn hắn năng lực, như thường tình huống dưới có sung túc tiền vốn, thời gian 1 năm đem tiền vốn tăng gấp đôi vẫn là không khó. Mà nếu như mỗi cái đoàn đội có 500 ức USD làm tiền vốn, bọn hắn liền có thể vì Hứa Chiết kiếm được 500 ức lợi nhuận. Dạng này bọn hắn liền có thể thu hoạch được 5.000 vạn USD Mỹ tiền thưởng. Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Hứa Chiết tiền vốn càng nhiều, hơn nữa còn sẽ có một chút hơn kiếm tiền thời điểm. Mỗi cái đoàn đội 1 năm chia lên ức đều có thể. Nếu là gặp lại lần này loại này tình huống, vậy liền thật phát đạt. Đến mức những người này có thể hay không kiếm được một chút tiền về sau liền chạy ra khỏi đi làm. Một mình, Hứa Chiết là không lo lắng chút nào. Chính là bởi vì bọn hắn là đỉnh tiêm thương nhân, mới biết rõ tư bản kinh khủng, cũng không đủ tiền vốn làm hậu thuẫn. Cho dù là bọn họ thực lực mạnh hơn, tại quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh ở trong cũng sẽ bị một chút cự ngạc nhẹ nhõm nuốt mất. Mà cho Hứa Chiết làm công, lại có thể thu được đại bút đồng thời ổn định ích lợi. Bọn hắn đều là tinh anh, rất chính rõ ràng hẳn là làm sao tuyển. Ta hy vọng không lâu tương lai, các vị đang ngồi ở đây đều có thể có 100 triệu USD giá trị bản thân. Thậm chí tương lai trưởng thành là chân chính ức vạn phú ông. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn tuân theo ta quy củ. Lần trước các ngươi làm động tác mặc dù bí ẩn, nhưng vẫn là bị người phát hiện. Ta hy vọng từ giờ trở đi, Tiếp xuống mỗi một khoản giao dịch cũng làm càng thêm bí ẩn. Để các ngươi đoàn đội trở thành thị trường hàng hóa phái sinh bên trong ẩn hình nuốt vàng cự thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.